Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 724 Nam Hy. Nhưng so sánh âm nhạc chi phụ, 1 tỷ đối với đại bộ phận người mà nói là một bút, con số thiên văn. Cả đời đều kiếm không đến cái này tiền, đối với Nam Hy mà nói lại không phải việc khó. Đương cái này tin tức một bị công bố đi ra ngoài, không có bất luận cái gì một người hoài nghi Nam Hy phó không dậy nổi cái này giá. Lấy Nam Hy trước mắt danh khí cùng với nàng tác phẩm, 1 tỷ có lẽ không ít, cũng tuyệt đối lấy đến ra tới. Huống chi ở nàng sau lưng còn có cái Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Nàng hiện tại chính là thật tại Mễ Thiết Ngươi Xâm gia đại tiểu thư, duy nhất chính thống người thừa kế. Trước mặt mọi người người đều ở nghị luận chuyện này thời điểm, có quan hệ Nam Hy suốt đạo tới nay trải qua, cũng lại lần nữa bị thế nhân cấp nhảy ra tới. Như vậy vừa lật một sửa sang lại, bọn họ mới bừng tỉnh gian phát hiện, Nam Hy suốt đạo cũng bất quá ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, cũng đã đạt được nhiều như vậy thành tựu. Đặc biệt là nàng thành tựu đều là dùng thật tài thật lưu đạt được. Luận thiên sứ Nam Hy thành danh chi lộ, so chi âm nhạc chi phụ như thế nào? Một cái diễn đàn đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thiệp phát hỏa. Có người mắng to gián chủ không nên lấy âm nhạc chi phụ tới làm đối lập. Âm nhạc chi phụ là không thể siêu việt. Cũng có người nghiêm túc đem thiệp nội dung cấp xem xong rồi. Này vừa thấy xong liền phát hiện gián chủ viết đến phi thường công đạo. Cũng phi thường sinh động. Âm nhạc chi phụ là một cái truyền kỳ. Hắn thành danh chi lộ giai đoạn trước có suy sụp. Hậu kỳ hoàn toàn chính là một đường hát vang, đánh vỡ các loại kỷ lục cho nên mới thành tựu truyền kỳ. Nhìn chung Nam Hy kỳ thật cùng âm nhạc chi phụ so sánh với dữ dội tương tự, thậm chí còn trải qua so âm nhạc chi phụ càng thêm khúc chiết. Chỉ là Nam Hy hiện tại còn trẻ, còn không có đi đến chân chính đỉnh, còn không có càng nhiều thời giờ tới chứng minh, không có người biết nàng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào mà thôi. Gián chủ còn nhắc tới Nam Hy ở SD4 trong học viện tao ngộ, đánh vỡ đi thông số 7 sân khấu Mê Cung Hoa Viên ký lục, sau lại bị số 7 sân khấu Thánh Quang chiếu rọi, cuối cùng còn ở số 7 sân khấu sáng tác kinh điển khúc mục. Này kỳ thật có phải hay không đã đại biểu Nam Hy tất nhiên trở thành truyền kỳ bắt đầu? Này không phải liền âm nhạc chi phụ đều sớm đem Nam Hy thừa nhận sao? Mặt sau Nam Hy xuất sắc là mọi người rõ như ban ngày. Như vậy, xuất sắc rất xa siêu việt bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là cao đồng lứa, lại cao đồng lứa người, đều ít có nàng như vậy thành tựu. Âm nhạc chi phụ sinh ra ở vui chơi giải trí hứng khởi lúc đầu đại. Cái kia thời đại đàn tinh lóng lánh, các cụ phong thái, âm nhạc chi phụ có thể ở như vậy, thời đại hắn trổ hết tài năng, đủ thấy hắn tài hoa. Nam Hy tắc sinh ra ở vui chơi giải trí tối thượng đỉnh thời đại. Thời đại này có lẽ kỳ ngộ càng nhiều, lại cũng phồn hoa tựa cẩm loạn, người mắt, muốn chân chính sát ra trùng vây càng là gian nan. Các loại vui chơi giải trí phong cách đã thành thục, muốn xuất đạo dễ dàng, muốn xuất đầu lại khó, huống chi là trở thành truyền kỳ, tiền nhân ký lục càng khó đánh vỡ. Nam Hy không thể nghi ngờ làm được, nàng không chỉ có đánh vỡ ký lục, còn khai sáng tân phong. Như vậy nàng không thể nghi ngờ là đương thời vui chơi giải trí trong vòng nhất lóng lánh một viên tinh, chỉ cần này viên tinh sẽ không đột nhiên trên đường ngã xuống. Thành tựu truyền kỳ đều không phải là việc khó. Chuyên gia phân tích, luận thiên sứ Nam Hy thành danh chi lộ, so chi âm nhạc chi phụ như thế nào? Cái này gián ở phát hỏa, bị chuyển phát tự các diễn đàn cùng xã giao internet. Cũng càng ngày càng nhiều người phân tích cái này thiệp tính khả thi cùng chân thật tính. Cuối cùng đến ra kết luận, phần lớn đều là thừa nhận Nam Hy thực lực. Trong lúc nhất thời nước ngoài truyền thông cơ hồ bị cái này tóc đen mắt đen liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là thuần Đông phương tướng mạo nữ tử sở chiếm cứ. Cùng tồn tại nước ngoài một ít người Hoa các minh tinh, nhìn đến này đó tin tức đều cảm thấy giật mình không thôi. Này tuyệt đối là bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn đến Hoa Kiều như thế phong cảnh, áp chế sở hữu nước ngoài minh tinh, độc chiếm đầu đề không nói, tiệc đáp lễ cuốn nước ngoài truyền thông, mấu chốt là thổi quét. Này đó truyền thông cấp ra đánh giá còn đều như vậy cao. Một gái 20 tuổi tiểu nữ hài. Thật là người so người sẽ tức chết. Ta 20 tuổi thời điểm còn ở quán bar hát rong. Nghĩ mọi cách ký hợp đồng chân chính đĩa nhạc công ty. Ha ha ha. Ta lúc này còn không có lớn lên. Còn ở phạm trung, nhị bệnh a đừng nói nữa. Ta 40, đều còn không thể so nhân ra tiểu cô nương yêu bức thiên phú loại đồ vật này. Có đôi khi thật là không thể so a. Ở nước ngoài người Hoa minh tinh có cái chính mình group chat. Đại gia đang ở chia sẻ chuyện này. A còng Tống Vân Điệp, người cùng Nam Hy xem như đồng môn sư huynh muội đi. Bị tắc Tống Vân Điệp mạo phao. Không tính, như thế nào không tính. Các ngươi đều là cùng cái người đại diện a, đúng vậy. Ta nhớ ra rồi, Tống Vân Điệp trước kia là người đại diện là Mai Nhiễm. Mai Nhiễm còn không phải là Nam Hy người đại diện sao? Lại nói tiếp Mai Nhiễm thật không hổ là kim bài người đại diện. Nàng mang ra tới người một cái so một cái cường, khụ. Ngươi lời này liền nói đến không quá đúng a, một cái so một cái cường. Còn không phải là nói Nam Hy so Tống Vân Điệp cường sao? Tuy rằng trước mắt trên thực tế thật là như vậy, Tống Vân Điệp là ảnh đế. Bất quá từ tiến vào quốc tế, sửa lại quốc tịch tới rồi nước ngoài sau, phát triển liền không có trước kia hảo. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đương thời giới giải trí phát triển đến quá phồn hoa, tân nhân xuất hiện lớp lớp một thế hệ áp quá một thế hệ. Quần chúng đại bộ phận đều là có mới nới cũ, chẳng sợ ngươi là ảnh đế lại như thế nào. Thời gian dài đã không có càng tốt tác phẩm, giống nhau sẽ bị đại chúng cấp quên đi rớt. Nói không chừng cuối cùng nhân khí còn so ra kém tân nhân Lưu Lượng Tiểu Sinh. Đây là thời đại này may mắn cùng bất hạnh, ngươi có thể hỏa thật sự mau, bị quên đi tốc độ giống nhau mau. Bởi vậy bọn họ mới đối Nam Hy như thế hâm mộ ghen ghét. Như vậy thiên phú thật sự quá lệnh người đỏ mắt, bọn họ đều minh bạch, chỉ là Nam Hy hiện tại thành tựu. Cùng với đủ để cho nàng trở thành một cái tuổi đại biểu. Chẳng sợ Nam Hy cuối cùng ngã xuống, mọi người cũng sẽ nhớ kỹ này một viên đã từng vô cùng lóng lánh ngôi sao. Nếu Nam Hy cuối cùng cũng không có ngã xuống nói, như vậy, nàng có thể trở thành một cái thời đại đại biểu nhân vật. Tống Vân Điệp không có tiếp tục ở trong đàn mạo phao. Mọi người đều thông minh nhảy vọt qua cái này đề tài. Bất quá Tống Vân Điệp nhận được không ít tin nhắn. Này đó tin nhắn đều là về Nam Hy, cũng có thể nói là về Nam Hy cùng hắn chi gian quan hệ. Tuy rằng hắn cùng Nam Hy không quen biết, nhưng là hắn nhận thức Mai Nhiễm a. Hơn nữa xem Nam Hy dĩ vãng tin tức, nàng cùng Mai Nhiễm quan hệ liền rất hảo. Cứ như vậy không phải có liên hệ sao? Nam Hy cùng Long Truyền Nhân quan hệ thực hảo. Nếu nàng có thể thỉnh Long Truyền Nhân viết cái kịch bản thì tốt rồi. Hiện tại đại gia đối hiệp khách phong cách đặc biệt có hứng thú hòa hảo cảm. Thẩm Khói Nhẹ kia phê tiểu gia hỏa đều mượn bộ điện ảnh này. Nhất cử tiến quân quốc tế. Này có thể so chúng ta này đàn lão gia hỏa dễ dàng cũng may mắn nhiều a. Nhớ năm đó chúng ta vì tiến vào quốc tế bị nhiều ít khổ. Tống ca, ngươi xem có thể hay không cùng Mai Nhiễm liên hệ. Ta đoán nàng bên kia nhất định có không ít hảo ca. Bằng không thượng cổ phòng làm việc kia phê tân nhân cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Mỗi một đầu đều là tinh phẩm a. Tống Vân Điệp, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng Mai Nhiễm quan hệ thực hảo a. Mai Nhiễm đến bây giờ vẫn là độc thân, phỏng chừng còn đang đợi ngươi đi. Tống Vân Điệp nhìn này đó tin nhắn, nội tâm vô cùng phức tạp lại rung động. Hắn muốn làm điểm cái gì, lại không dám làm money người khác không biết. Hắn còn có thể không biết sao? Hắn cùng Mai Nhiễm chi gian quan hệ đích xác thực hảo. Hảo đến nói chấm đất hạ tình yêu. Cuối cùng, lại là hắn phản bội Mai Nhiễm money. Hết chương.